Tổng tài theo đuổi cô vợ nhỏ thi nhân. Chương 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 212. Không có, anh ta đã mất tích. Tôi vẫn đang cho người tìm anh ta. Thi nhân thần sắc trở lên rét lạnh. Công ty bên kia ông an bài trước. Tin tức Tiêu Khôn Hoàng bị thương không thể bị lộ ra ngoài. Dạ, mợ chủ cùng tiểu thiếu gia. Tiểu thư không có sao chứ? Chúng ta không có sao. Chẳng qua những chuyện tiếp theo phải khổ cực cho ông rồi. Thi nhân ngửa đầu nhìn trần nhà của hành lang. Những thứ tài sản của ông cụ Tiêu kia cô không hiếm lạ gì. Bất quá Tiêu Khôn Hoàng tay trắng dựng nghiệp sáng lập tập đoàn Quang Viễn. Dựa vào cái gì mà cho Tiêu Vinh? Trước kia cô làm sao lại không nhìn ra? Tiêu Vinh là người như vậy. Bỗng nhiên trong đầu thi nhân thoáng qua cái gì? Lập tức nói, Tiêu Vinh có phải hay không còn có một em gái? Đi điều tra một chút xem người còn ở đó hay không? Nếu như còn ở đó thì lập tức phái người trông ưng. Không được để cho bất kỳ người nào đến gần cô ta. Dạ, tôi lập tức phái người đi thăm dò. Thi nhân cúp điện thoại. Nhìn phòng giải phẫu sáng đèn. Con người đau nhói. Tiêu Khôn Hoàng. Anh nhất định không được xảy ra chuyện gì. Tuyệt đối không thể để cho những người đó đắc ý. Mấy giờ trôi qua. Đối với thi nhân mà nói là dài đằng đẵng. Ba đứa nhỏ đã tắm rồi thay quần áo xong. Ngoan ngoãn đợi ở bên cạnh cô. Không biết cha lúc nào mới có thể đi ra ngoài. Không bao lâu. Đèn tắt. Bác sĩ đi ra. Thi nhân cơ hồ là nhảy một bước lên trước. Anh ấy thế nào? Tạm thời vết thương trên người đã không sao. Chẳng qua đầu người bệnh bị thương nặng. Cần kiểm tra quan sát một thời gian. Có thể chuẩn bị chuyển viện. Thi nhân hơi thở phào. Cô lui về phía sau một bước nhường ra đường đi. Nhìn bác sĩ đẩy Tiêu Khôn Hoàng ra. Anh ấy đang mang mặt nạ dưỡng khí hôn mê bất tỉnh. Toàn thân, cùng trên đầu đều quấn băng vải. Trực thăng đã sớm chờ ở trên sân thượng của bệnh viện. Thi nhân nhìn toàn thân Tiêu Khôn Hoàng bị quấn băng vải. Được đưa lên trực thăng. Sau đó biến mất ở trong tầm mắt cô. Mẹ, cha đi đâu vậy? Đứa nhỏ có chút không hiểu. Tại sao cha đã đi? Mà bọn nó còn ở lại chỗ này. Lão đại Mạc Tiểu Bắc chủ động mở miệng. Phải đưa cha trở về thành phố vào bệnh viện lớn chữa bệnh. Trực thăng rất nhỏ. Không chứa nổi nhiều người như vậy. Dạ vâng, vậy chúng ta cũng nhanh đi về nhìn cha đi. Một mình cha ở bệnh viện khẳng định rất cô đơn. Đứa nhỏ trăng trắng rất lạc quan. Mọi người nói cha không sao. Vậy thì cha chắc chắn không có sao. Được, thi nhân sờ đầu con gái nhỏ một cái. Khóe miệng ngoác ngoác, đi thôi, chúng ta cũng trở về. Cô mang bọn trẻ rời đi chỗ này. Cô vốn cho rằng tất cả sẽ phát triển tốt hơn. Kết quả cô vạn vạn không nghĩ tới Tiêu Vinh sẽ làm ra chuyện quá đáng tới như vậy. Thi nhân lên phi cơ tư nhân. Về thẳng thành phố A, chặng đường dài mấy tiếng. Thi nhân thật sự là quá mệt mỏi. Nằm xuống không bao lâu liền ngủ. Chủ yếu là từ lúc bọn trẻ xảy ra chuyện. Cô cũng chưa có chợp mắt. Tinh thần một mực trọng trạng thái căng thẳng. Rất an tĩnh. Bên ngoài cửa sổ là trời xanh cao vạn dặm. Ba đứa nhỏ thì mở to hai mắt. Không có một chút buồn ngủ. Vốn là bọn nó đang rất vui vì sắp được về nhà. Nhưng không nghĩ đến bỗng nhiên bọn nó bị người bắt cóc đi. Đứa nhỏ trăng trắng rất thân thiết đắp lên cho mẹ một tấm thảm. Cô bé thấp giọng, cha, sẽ không có chuyện gì phải không? Cha giống như bị thương rất nghiêm trọng. Cha không có việc gì. Ông ấy rất lợi hại. Mạc Tiểu Bắc nhớ tới thời điểm ở trên du thuyền. Cha bỗng nhiên từ trên trời hạ xuống. Cho người cảm giác đáng tin lại an toàn. Nguyên lai đây chính là cảm giác khi có cha sao. Mạc Tiểu Nam ôm khuôn mặt nhỏ bé. Mẹ đã làm lành cùng cha chưa? Mạc Tiểu Bắc suy nghĩ một chút. Gật đầu. Hẳn là rồi đi. Thật tốt. Chúng ta tha thứ cho cha có được hay không? Nếu không cha sẽ rất thương tâm. Mạc Tiểu Khê lời nói mềm nhũn, đánh bại phong tiến trong lòng hai người ca ca. Bọn họ nhìn nhau một cái, sau đó cùng nhau gật đầu. Mấy giờ sau này, máy bay đáp xuống sân bay. Thời điểm máy bay đáp xuống thi nhân liền tỉnh lại. Cô nhìn bầu trời đêm bên ngoài một cái. Đã tối, cô mang bọn nhỏ đi xuống máy bay. Trong không khí truyền đến một trận lạnh lẽo. Thời điểm ở bờ biển là nóng bức của mùa hè. Đến A thành phố, đã là mùa thu. Thi Nhân theo bản năng nhìn mấy đứa nhỏ một cái. Thật may trợ lý đã sớm chuẩn bị xong quần áo. Cô dắt ba đứa bé rời khỏi sân bay. Chẳng qua khi cô mới vừa đi ra khỏi lối đi riêng, bỗng nhiên có một đám ký giả vọt tới. Mợ ba Tiêu gia, xin hỏi có phải ngài Tiêu Khôn Hoàng ở bên ngoài bị thương nặng? Chuyện này có phải thật hay không? Mợ ba Tiêu gia, tin đồn bên ngoài nói Tiêu Tổng bị thương có liên quan đến mấy đứa bé của cô là thật sao? Mợ ba Tiêu gia, nếu Tiêu Tổng xảy ra chuyện, tài sản phân chia thế nào? Đối mặt với những lời hùng hổ dọa người của ký giả, Thi Nhân theo bản năng phản ứng là đem bọn trẻ giấu ở phía sau. Cô chau mày, tin tức Tiêu Khôn Hoàng xảy ra chuyện không phải đã phong tỏa sao? Là ai bị tiết lộ tin tức? Thi Nhân trong đầu nhanh chóng nghĩ đến một người. Trừ Tiêu Vinh ra, đại khái sẽ không có người khác. Thật đúng là từng bước ép sát A, bất quá rất nhanh vệ sĩ đã kịp phản ứng lại. Đem ký giả ngăn lại. Thi Nhân không nói gì. Mang ba đứa bé lên xe liền rời đi. Sau khi Thi Nhân lên xe, nhận được điện thoại từ ông Tiêu. Mợ chủ, tin tức không phải do người của chúng ta tiết lộ. Tôi đoán được là Tiêu Vinh. Bây giờ mặc kệ chuyện gì xảy ra, quan trọng nhất là tình huống thân thể của Tiêu Khôn Hoàng. Còn những chuyện khác để tính sau đi. Những thứ này chẳng qua là tin vịt mà thôi. Trước kia cô cũng đã từng trải qua bạo lực mạng. Lúc này cô sẽ không dễ dàng bị đánh ngã. Xe bảo mẫu trực tiếp đi tới bệnh viện tư nhân. Thời điểm Thi Nhân đến, ông Tiêu cùng Diệp Tranh đều đang đợi ở bên ngoài phòng giải phẫu. Lúc ba người gặp mặt, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Thi Nhân mở miệng, tình huống như thế nào? Đã triệu tập cả chuyên gia tốt nhất trong nước, còn có đội ngũ chữa bệnh. Anh ba sẽ không có chuyện gì. Chẳng qua là lần này anh ấy bị thương có chút nghiêm trọng. Đặc biệt là đầu, không biết có thể lưu lại di chứng gì hay không. Thi Nhân cố nén nước mắt, miễn cưỡng mở miệng, hai người đã vất vả rồi. Chị dâu, Tiêu Vinh bây giờ còn đang tiêu dao ở ngoài vòng pháp luật. Hơn nữa anh ta đang nhìn chằm chằm vào tập đoàn Quang Viễn. Cố ý tung ra tin tức Tiêu Khôn Hoàng bị trọng thương. Bây giờ cổ phiếu tập đoàn Quang Viễn đang rớt giá rất nhanh. Ngày mai không biết sẽ rớt xuống thành cái dạng gì. Tình huống bây giờ vô cùng không tốt. Trong tay Tiêu Vinh có giấy tờ chuyển nhượng cổ phần do Tiêu Khôn Hoàng ký tên. Nếu như anh ta lấy ra, sẽ có hậu quả gì? Diệp Tranh xoa xoa huyệt thái dương. Vậy thì cho dù anh ba có bình an khôi phục, ông chủ của tập đoàn Quang Viễn cũng phải đổi người rồi. Nhưng Tiêu Vinh dùng thủ đoạn phi pháp, chữ ký kia không có đủ hiệu lực pháp luật. Thi Nhân vặn mi, nhìn về phía ông Tiêu. Công ty bên kia phiền toái ông xem chừng trước. Tôi đi tìm Tiêu Vinh nói chuyện. Nếu như anh ta muốn chiếm đoạt tập đoàn Quang Viễn, thì nhất định phải lộ mặt mới được. Không thể nào một mực núp ở phía sau màn rút đầu như con rùa đen. Chị dâu muốn cùng anh ta nói cái gì? Tiêu Vinh chính là một kẻ điên. Ban đầu anh ba không nên nương tay bỏ qua cho anh ta. Thi Nhân giống như nghe được cái gì. Cô hồ nghi mở miệng hỏi. Tiêu Vinh cùng Tiêu Khôn Hoàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Tiêu Vinh muốn để cho anh ấy lựa chọn? Nguyên nhân ban đầu Tiêu Khôn Hoàng nói với cô. Cô cảm thấy có thể còn có ẩn tình. Diệp Tranh thần sắc ngưng lại một chút. Không biết phải nói như thế nào mới phải. Cách chương.